Xin chào Trường An Phi 10, chương 626, hóa rằng không áo. Cùng chàng đồng hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuế Ninh nhìn rõ được đoàn người đến, lúc ấy sức nàng đã cạn kiệt, chỉ có thể chống lấy đoàn đao mà ngồi lại trên tuyết. Nàng thấy Thôi Cảnh tiến lại gần, và lần đầu tiên nhìn thấy vẻ lo lắng, bối rối trên gương mặt của hắn. Thôi Cảnh cuống quýt quỳ xuống trước nàng, dùng cánh tay đỡ lấy cơ thể nàng nhưng không dám dùng quá nhiều sức. Bởi áo choàng của nàng đã rách nát, khắp người là vết thương, ngoài tuyết phủ thì chỉ còn là máu. Thôi Cảnh, sao ngươi lại đến đây? Giọng nói của Lý Tuế Ninh yếu ớt, mắt quãng hỏi. Không phải bảo ngươi, đợi ta trở về sao? Thôi Cảnh hiểu được nàng lo lắng điều gì, liền đáp ngay. Biên cương vẫn an toàn, thế cục vẫn trong tầm kiểm soát. Ta đến đón điện hạ trở về nhà. Giọng hắn run rẩy, thương thế của người ra sao? Đã uống thuốc chưa? Đã uống thuốc, có lẽ không chết được. Lý Tuế Ninh nghe thấy ba chữ biên cương vô sự, lòng mới buông lỏng, yên tâm dựa vào vòng tay của hắn, không còn vội vã hỏi gì thêm. Hắn nói là có thể kiểm soát thì sau hãy hỏi tường tận, bỏ qua những chuyện sinh tử. Nàng cho phép tâm trí mình thả lỏng, câu đầu tiên buột miệng nói ra lại là: Thôi Cảnh, thanh nhật diệu của ta gãy rồi. Thôi Cảnh không biết nàng đã dùng thanh nhật diệu để giết kẻ nào, nhưng hắn hiểu rằng nàng nhất định đã làm được điều mà ngoài nàng ra không ai khác trên đời có thể làm được. Đôi mắt thanh niên xưa nay vẫn luôn kiên nghị và bình tĩnh nay dâng lên một tầng lệ mỏng. Hắn lau đi vết máu bên khóe mắt nàng, giọng khàn đặc: Ta sẽ rèn cho điện hạ một thanh kiếm mới, sau này điện hạ sẽ cầm thanh kiếm mới ấy, không cần phải ra trận nữa, cũng không phải liều mình chiến đấu với bất kỳ ai. Hắn nói chỉ cần cầm kiếm dương oai cho nước nhà, thiên tử cầm kiếm để dương uy quốc gia, hắn nhất định sẽ vì nàng, vì đại thịnh mà rèn nên thanh kiếm sắc bén nhất. Không chỉ là một thanh nhật diệu, mà còn là binh khí, binh mã, trận thế và sức mạnh quân đội. Nàng sẽ là bậc quân vương được bảo vệ bởi thanh kiếm sắc bén ấy, vĩnh viễn không phải cô độc xông pha, chịu đựng cảnh xương gãy máu đổ như lúc này, mà dành toàn tâm huyết để xây nền vững chắc cho muôn đời, mở ra con đường thái bình vĩnh cửu. Sau cơn nguy kịch này, đó là ước nguyện và lời hứa sâu sắc nhất từ trong đáy lòng Thôi Cảnh, lời hứa mà hắn sẽ dành cả đời để thực hiện. Được, Lý Tuế Ninh khẽ mỉm cười, cuối cùng có thể nhắm mắt lại, để bản thân chìm vào trạng thái mơ màng, giọng nói dần nhỏ đến không còn nghe thấy. Giao lại cho ngươi, việc rèn kiếm giao cho hắn, mọi việc còn lại cũng giao cho hắn, nàng cũng giao phó chính mình cho hắn. Trước khi ngất đi, Lý Tuế Ninh lấy từ trong áo ra một mảnh vải nhuốm máu, trao cho Thôi Cảnh. Trên đó vẽ lộ trình mà nàng đã dùng để dụ giết A Sử Na Đề Liệt, là bản đồ kế hoạch nàng đã thảo luận cùng các tướng sĩ đi theo. Không cần nàng nói thêm, Thôi Cảnh nhìn qua đã hiểu ngay A Điểm và những người khác đang bị vây ở đâu. Nàng vốn có bố trí riêng của mình, nhưng giờ Thôi Cảnh đã đến, nàng có thể yên tâm nghỉ ngơi. Khi lòng đã yên, ý chí vốn dùng để chống đỡ cũng dần buông lỏng. Lý Tuế Ninh lập tức rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Thôi Cảnh cởi áo choàng bọc lấy nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên. Vô Tuyệt cũng tháo áo ngoài, nước mắt trực trào, lại gần cẩn thận đắp thêm một lớp áo choàng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đã chịu đựng những vết thương như vậy, chảy nhiều máu như vậy, lại nằm trong gió tuyết không biết bao lâu rồi, làm sao mà không lạnh, nhất định lạnh lắm. Chẳng mấy chốc, các tướng sĩ khác cũng lần lượt tiến lên, dâng áo choàng của mình. Thôi Cảnh cẩn thận đắp kỹ từng góc áo, đảm bảo nàng không bị lộ ra dù chỉ một sợi tóc trước gió tuyết, nhưng vẫn không lên ngựa mà ra lệnh tìm chỗ khuất gió gần đó, dọn tuyết, hạ trại ngay tại chỗ. Một tướng sĩ có chút do dự, điện hạ bị thương nặng ở đây, chắc chắn quân Bắc địch quanh đây sẽ qua lại. Thôi Cảnh đáp, kẻ nào dám đến gần, lập tức giết không tha. Nàng không thể chịu thêm bất kỳ cơn chấn động nào nữa, để tránh vết thương thêm trầm trọng. Vị tướng nghe vậy lập tức tinh thần phấn chấn, đáp: Tuân lệnh, rồi quay lại lớn tiếng truyền đạt: Đại đô đốc có lệnh, lập tức tìm nơi khuất gió để hạ trại. Những thứ cần cho việc hạ trại và các ngự y đều ở trong đội xe ngựa phía sau. Quân hậu phương lo việc vận chuyển lương thảo, tuy đi không nhanh bằng kỵ binh tiên phong, nhưng nhờ kỵ binh đã dọn đường nên khoảng cách giữa hai đội không quá xa, chỉ cần đợi thêm khoảng một canh giờ nữa là đội xe ngựa có thể tới. Trong thời gian chờ đợi, đại quân đã chọn vị trí hạ trại, rồi bắt đầu dọn tuyết, sẵn sàng chuẩn bị cho đến khi đoàn xe ngựa đến, lập tức dựng trại. Lều trại đầu tiên vừa được dựng xong, sắp đặt một chiếc giường gỗ đơn giản, Thôi Cảnh lập tức nhanh chân bê Lý Tuế Ninh vào bên trong, truyền lệnh nhóm lửa sưởi ấm. Vô Tuyệt xưa nay vốn lười nhác cũng bận rộn hẳn lên, tự tay chuẩn bị đồ đạc, còn đích thân nhóm bếp, đun nước. Thôi Cảnh nhẹ nhàng đặt Lý Tuế Ninh xuống giường, lần lượt gỡ từng lớp áo choàng đang đắp trên người nàng, rồi tháo giáp cổ tay và áo khoác ngoài. Chẳng mấy chốc, tay hắn đã nhuốm đầy máu dính. Khi cởi bỏ chiếc áo khoác, hắn cảm giác chiếc áo ấy như đã thấm đầy máu đến nặng trĩu. Bên dưới lớp áo khoác, ngoài lớp áo lót, đến cả bộ giáp nhạn linh cứng cỏi vốn không thể xuyên phá cũng đầy dấu vết của đao kiếm, nhiều khóa cài đã bị đứt gãy. Khi tháo bộ giáp ấy, động tác của Thôi Cảnh vẫn dứt khoát, chỉ là sự dứt khoát ấy ẩn giấu một cơn run rẩy khó nhận thấy, từ đầu ngón tay lan ra toàn thân, thấm vào đáy mắt. Khi Lý Tuế Ninh chỉ còn lại một lớp áo lót, hai ngự y được dẫn vào, Thôi Cảnh lập tức đứng lên nhường chỗ, để hai người tiến hành trị liệu. Một trong hai ngự y là nữ tử, cả hai kiểm tra tình hình của Lý Tuế Ninh, sau đó để nữ ngự y cẩn thận cởi bỏ lớp y phục cuối cùng, lau chùi và băng bó vết thương cho nàng, một nữ binh khác cũng được gọi tới để giúp đỡ. Phía trước giường được kéo lên một tấm rèm đơn sơ, từng chậu nước ấm sạch sẽ được đưa vào, nhưng khi đưa ra ngoài thì đã nhuốm đỏ, đổ xuống đống tuyết bên ngoài khiến tuyết đổi màu. Vô Tuyệt vì lo lắng mà đi qua đi lại. Ngự Phong cũng bay ra bay vào không yên. Thôi Cảnh giữ vẻ trầm mặc, đứng quay lưng về phía giường, không nói một lời, lại thêm vào hai chậu than nữa để sưởi ấm thêm cho căn lều. Sau một hồi người qua kẻ lại tấp nập, trong chướng dần dần trở nên yên tĩnh hơn. Các vết thương trên người Lý Tuế Ninh đều đã được băng bó kỹ lưỡng, nàng được khoác lên một chiếc áo sạch sẽ, rộng rãi, rồi đắp thêm chăn ấm. Thôi Cảnh bước đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đầy thương tích của nàng, cảm nhận được hơi ấm thì mới yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dặn dò nữ ngự y chăm sóc kỹ lưỡng, hắn mới rời khỏi trướng để gặp các tướng sĩ đang chờ bên ngoài. Trong lúc đó, Thôi Cảnh đã phái người đi thăm dò tình hình xung quanh để đảm bảo an toàn. Vô Tuyệt ở trướng bên cạnh, vừa lau nước mắt vừa băng bó cho Lưu Hỏa, sau đó còn tự tay lấy nước và cỏ khô cho nó ăn. Lưu Hỏa không ăn nhiều, thế là Quy Kỳ ăn thay phần cha, cúi đầu cắm cúi ăn no nê. Ngự Phong nhanh chóng bay vào trướng, Vô Tuyệt vốn đã chú ý đến con chim này từ trước, chưa biết gọi thế nào nên tạm gọi là con chim đó, giờ lại gọi con chim đó, quà ăn cùng, nhưng thấy Ngự Phong không phản ứng gì, mới nhận ra rằng, à, có lẽ vị này không phải là loài ăn chay. Vô Tuyệt gọi người mang đến hai con thỏ rừng bị bắt trên đường, đã đông cứng và chưa kịp làm sạch lông. Ngự Phong nhớ ra ở nhà còn có con, nên dùng móng vuốt giữ lấy một con thỏ, rồi bay đi. Ê, Vô Tuyệt gọi với theo, nhớ quay lại đó nhé. Ba, đứa nhỏ, được giao cho hắn, nếu mất một con thì hắn không biết làm sao ăn nói với điện hạ. Vô Tuyệt đột nhiên trở nên chu đáo, bận rộn lấy thêm nước cho hai cha con Lưu Hỏa. Lý Tuế Ninh ngủ mê mệt trong thời gian dài. Khi nàng từ từ tỉnh lại, đôi mắt còn nặng trĩu, nhìn lên nóc lều phía trên, dần dần nhận ra nơi mình đang ở, nàng cố gắng xoay cổ cứng ngắc, nhìn về phía ngoài giường, lập tức thấy một gương mặt quen thuộc. Người thanh niên ngồi canh bên giường nàng, nhưng không phải ngồi trên giường, mà ngồi trên bệ chân phía dưới, một chân duỗi thẳng một chân co, tựa nửa người vào thành giường, tựa hồ đã thiếp đi. Trong lều vẫn còn đèn dầu, không biết đang là canh mấy của đêm. Lý Tuế Ninh tạm thời chưa có sức đứng dậy, đành yên lặng ngắm nhìn Thôi Cảnh đang ngủ. Một người có dung mạo đến mức này, chỉ cần nhìn thôi đã thấy lòng người thư thái. Ánh đèn chiếu nửa khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, càng làm cho những đường nét thêm phần sắc sảo. Dung mạo thanh cao, lạnh lùng ấy dường như vốn không nên có bất kỳ ràng buộc nào với thế gian này, thế nhưng Thôi Cảnh lại là người khiến nàng an tâm nhất. Lý Tuế Ninh ngắm nhìn hắn một lúc lâu, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Với một người luyện võ, hẳn sẽ rất nhạy bén, bị ai nhìn chằm chằm ắt sẽ có phản ứng. Xem ra hắn thật sự mệt mỏi, hoặc cũng có thể là vì ở bên cạnh nàng nên hắn cũng an tâm phần nào. Khi cảm giác trở lại đôi chút, Lý Tuế Ninh thử nhấc bàn tay phía ngoài, từ từ đưa về phía hắn. Động tác của nàng rất chậm, và khi ngón tay sắp chạm vào thì Thôi Cảnh dường như cảm nhận được điều gì đó, bất ngờ tỉnh giấc. Điện hạ tỉnh rồi, ánh mắt còn chút ngái ngủ của hắn thoáng chốc lộ vẻ vui mừng, vội hỏi. Người có chỗ nào khó chịu không? Trong lúc hỏi, thấy nàng đưa tay ra, hắn theo phản xạ nghiêng người lại gần, hai tay nâng lấy khuỷu tay và cánh tay nàng, tránh cho nàng vì bị đuối sức mà đau nhức thêm. Hắn hỏi, điện hạ cần gì, ta sẽ đi lấy. Lý Tuế Ninh mượn lực từ hắn để tiếp tục việc còn dang dở, đưa ngón tay khẽ chạm vào gương mặt hắn. Thôi Cảnh bất ngờ ngẩn ra, ngón tay nàng vẫn quấn vải băng, đầu ngón tay mang chút hơi lạnh và hương thuốc, từ từ lướt dọc theo mặt hắn, chạm đến sông mũi, rồi nhẹ nhàng véo lấy chóp mũi của hắn, sau đó lại nhéo nửa bên mặt kia. Thôi Cảnh ngây người để mặc nàng nhéo như vậy. Thôi Cảnh, ta đã giết A Sử Na Đề Liệt, tự thấy đã làm được một việc rất lớn, và khi thấy ngươi đến đây, ta cảm thấy rất yên lòng. Giọng nàng khàn khàn nhưng nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm tạ ngươi đã đến đón ta về nhà. Thôi Cảnh nhìn nàng, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Nhưng ta lúc nào cũng đến muộn. Không muộn, đến rất đúng lúc. Lý Tuế Ninh nói, ngươi đến đón ta, thay ta làm nốt việc còn lại, vậy là đủ rồi. Giọng nàng chậm rãi, đáy mắt lấp lánh nét cười. Còn như việc thay ta gánh kiếp số, thì không ổn chút nào. Thôi Cảnh biết nàng đang nhắc đến việc trước kia hắn tự mình bố trí trận pháp, định thay nàng gánh kiếp số, liền khẽ cúi đầu, đáp. Ta biết mình sai rồi. Thấy Thôi Cảnh nghiêm túc nhận lỗi như vậy, Lý Tuế Ninh khẽ gật đầu hài lòng, giọng nàng nhẹ nhàng. Thôi Cảnh, ngươi phải nghe lời ta. Câu nói ấy khiến tai của Thôi Cảnh bất giác đỏ lên, nhưng ánh mắt lại càng thêm kiên định. Sẽ làm theo, Lý Tuế Ninh lập tức ra lệnh. Vậy thì, giúp ta rót một bát nước. Hắn nhẹ nhàng đặt tay nàng xuống, rồi nhanh chóng đi lấy nước. Nước ấm vừa phải, được hắn kiên nhẫn múc từng thìa, cẩn thận đút cho nàng uống. Sau khi uống xong bát nước, Lý Tuế Ninh mới thấy bản thân như vừa sống lại. Nàng nhờ Thôi Cảnh đỡ mình ngồi dậy, hỏi xem giờ là canh mấy. Khi biết sắp đến sáng, nàng ngạc nhiên, ta ngủ nửa ngày, lại qua một đêm rồi sao? Thôi Cảnh im lặng một thoáng, sửa lại. Điện hạ, người đã hôn mê tròn 4 ngày rồi. Nghe vậy, nàng thoáng giật mình, đôi mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lý Tuế Ninh chưa bao giờ bất tỉnh lâu như vậy, nàng tự kiểm điểm một chút, cho rằng vì quá yên tâm nên mới lơ là, không muốn thừa nhận bản thân là người yếu ớt như vậy. Thôi Cảnh giờ mới hiểu, tại sao nàng chưa hỏi tình hình bên ngoài, thì ra nàng tưởng mình chỉ mới ngủ chưa lâu. Quả nhiên, ngay sau đó nàng liền hỏi, A Điểm bọn họ sao rồi? Đã cho quân đi cứu chưa? Thôi Cảnh không vội trả lời, mà gọi binh lính vào. Chẳng bao lâu, A Điểm, Cải Nương và Khang chỉ cùng vài người nữa lần lượt bước vào. A Điểm vẫn chưa kịp mặc chỉnh tề, hiển nhiên là vừa bị lôi khỏi chăn. Thôi Cảnh cũng không quan tâm đến điều đó. Nàng chỉ hỏi một câu, hắn liền lập tức gọi người đi. Kéo người đến, điện hạ cuối cùng đã tỉnh lại. Điện hạ, A Điểm quỳ bên giường, vừa mở mắt ra liền bật khóc. Điện hạ bị thương nặng như vậy, thuộc hạ còn tưởng sẽ không được gặp lại người nữa. Lý Tuế Ninh yếu ớt cười với hắn, ta đã giết được tên kia rồi, lợi hại không? A Điểm vừa rơi nước mắt vừa gật đầu, đôi mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Khang chỉ phải chống nạng, nhưng vẫn cố gắng theo Cải Nương cùng đến, giờ phút này mắt nàng cũng hoe đỏ. Cải Nương tiến lên thử nhiệt độ trên trán Lý Tuế Ninh, giọng khàn đi nhưng ánh mắt lại ánh lên niềm vui. Người ta nói, đại nạn không chết, tất có phúc về sau, điện hạ vượt qua kiếp nạn này, sau này nhất định sẽ gặp nhiều phúc lành. Chỉ những người như họ, luôn đứng phía sau điện hạ và được nàng bảo vệ, mới hiểu rõ cảm giác này là thế nào. Rồi những người khác cũng lần lượt đến, bao gồm cả các tướng lĩnh trong đội quân 100 người đã theo Lý Tuế Ninh xông pha trong cuộc tấn công trước đó. Lý Tuế Ninh hỏi rõ tình hình thương vong, biết rằng Thôi Cảnh đã dẫn quân đánh tan đại quân của A Sử Na Đề Liệt còn sót lại từ hôm qua. So với hai bên, trong trận nội công ngoại kích này, phe nàng chỉ tổn thất chưa đến 100 người, trong khi 5.000 quân Bắc địch của A Sử Na Đề Liệt cuối cùng chỉ còn lại chưa đến 1.000 người bỏ chạy. Trong số đó 300 người đã lần lượt bị bắt giữ, quả thực có thể nói là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh tan tác, đối phương, Khang chỉ, giờ đã gầy đi nhiều, Hả Hê nói. Thuộc hạ cũng bắn chết được vài chục tên, dù chân bị thương, nhưng đôi tay vẫn có thể giương cung giết địch. A Điểm cũng giơ tay, ra hiệu rằng mình cũng đã giúp một tay. Nghe xong, Lý Tuế Ninh mới quay sang hỏi Thôi Cảnh vì sao lại bất ngờ dẫn quân đến được Bắc Địch. Thôi Cảnh vừa định trả lời thì bỗng nghe có tiếng thông báo bên ngoài. Có người cưỡi ngựa đến đây trong đêm, dáng người cao lớn, khoác áo da cừu, không lâu sau mang theo hơi lạnh mà bước nhanh vào trong trướng, cúi người chào sâu trước Lý Tuế Ninh, giọng nghẹn ngào kích động. Đường Tình không làm tròn trách nhiệm, đến chậm xin điện hạ giáng tội. Cách chương.